Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 30, đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóng băng, sáng hôm sau nó thức dậy mà đầu đau như búa đổ ó nằm một lát rồi lếch xác vào nhà vệ sinh. Đến lúc nó cầm bàn chải đánh răng rồi nhìn mình trong gương nó mới chợt nhớ lại mọi thứ. Cả câu chuyện cứ như một cuốn băng quay đi quay lại trong tâm trí nó. Nó dần mất bình tĩnh, nó chả biết phải giải thích thế nào với Thiên Thành và nhất là Hoàng Trung. Nó cứ như người mất hồn, làm mọi việc như một cái máy. Nó cứ đi tơi đi lui suy nghĩ về tất cả. Một lúc lâu đầu nó căng ra không còn chỗ chứa, nó quyết định gác mọi thứ lại, thay bộ đồ bơi xuống dưới nhà Demi xả stress. Lúc ra sân nó gặp hắn đang ngồi cạnh hồ bơi có vẻ chờ ai. Hi, hắn cười giả lã, bơi hả, nó cũng xã giao, ê Hân, mình nói chuyện một lát nhá. Hắn ấp úng, ok, có việc gì, cứ tự nhiên mà bày tỏ. Nó nửa đùa nửa thật, tối ngày hôm qua, bà có ý gì, hắn lấp lửng mọi chuyện. Chả ý gì cả, nó lạnh lùng như chính tâm trạng của bản thân. Vậy tôi hỏi bà hôn Thiên Thành xong lại đi nói thích tôi, bà muốn gì hả? Lợi dụng tôi hay thằng đó? Hắn bắt đầu nổi nóng trước cái thái độ bất cần của nó. Ông nói tôi lợi dụng ông, đúng là tức cười, vậy thì tôi cho ông nói lại là ai lợi dụng ai trước. Hả, ông nói đi, chả phải ông cũng biết thấy Thiên Thành có mặt ở bãi biển nên mới thân mật hóa với tôi sao? Nó cũng điên lên tới não. Bà biết rồi a ca, vậy tôi cũng không giấu. Đúng đấy là tôi có phần lợi dụng bà để chọc tức thằng đó đấy. Thì sao nào, bà cũng đâu thích người bà không thích cứ theo đuôi bà hoài. Tôi cũng chỉ giúp bà giải vây thôi. Hắn tỏ vẻ chả quan tâm làm thái độ đều cán. Ra là vậy, thế thì được rồi. Coi như chúng ta không ai nợ ai. Ok, nó dần mất hết niềm tin. Khoan đã, hắn níu tay nó lại khi thấy nó tính nhảy xuống hồ bơi. Chuyện gì nữa? Nó bực bội, vậy bà thích tôi à ca? Hắn ma mị hỏi nó. Không bao giờ, nó tiếp tục tỏ ra cứng rắn. Không ngờ Kỳ Hân lại có lúc giả dối với chính bản thân như thế nhỉ? Hắn đều cợt, khóe mắt nó bắt đau không kìm nén được. Nó quay sang hắn lại nhìn thấy cái thái độ giễu cợt và đều cắn ấy của hắn, lòng nó đau như cắt. Nó không che giấu nỗi nữa rồi nhưng nó vẫn bức xúc trước sự bất cần không đáng có của hắn, trước cái thái độ ta đây, trước cái tính cách kiêu căng và đặt mình lên đằng đầu của hắn và... Bố, nó không nhịn nổi nữa mà tát hắn một cái rõ mạnh rồi bảo. Đúng đó, là tôi thích ông đó thì thế nào? Tôi yếu đuối ấy thì làm sao? Tôi thừa nhận nhiều lúc tôi rất tham lam và ảo tưởng, tôi cứ ngỡ ông cũng dành cho tôi những điều tôi dành cho ông. Tôi cứ như muốn chiếm hữu ông, tôi vẫn tự lừa gạt mình rằng ông là của tôi, luôn là của tôi. Một ngày nào đó tôi với ông cũng như Kim Linh với Đức Minh. Và giờ tôi hiểu rồi, đó chỉ là vở kịch tôi tự tạo nên mà thôi. Trong mắt ông tôi chả là gì cả, có lẽ ông chỉ xem tôi là bảo ân mà vui vẻ quan tâm một tí cho vui. Thật tình thì tôi đã sai rồi, sai khi tin tưởng ông và thích ông. Cái tát này tôi thề là cái tát cuối cùng của chúng ta. Lần này cũng là lần cuối cùng mà chúng ta gây nhau. Hết rồi, mọi thứ kết thúc rồi. Nó như mất hết sức lực khuỵu chân ngã xuống ngồi bệt xuống vệ hồ bơi, nước mắt tràn trề mà quát to lên. Hắn như bất tỉnh trước cái thái độ khó coi ấy của nó, hắn đâu có biết nó chứa đựng hàng ngàn lời như thế trong đầu cơ chứ. Hắn với nó cứ im lặng như thế đến một hồi, hắn dần bình tĩnh lại đi đến, đỡ nó rung dậy thì nó xô hắn ra một cái rõ mạnh. Hắn lại nổi nóng mà quát nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, kết thúc đi, cứ cho là tôi có lỗi với bà, đờ si chưa? Nhưng tôi nói cho bà biết tôi chưa từng xem bà là thế thân của Bảo Ân, tôi luôn xem Kỳ Hân mạnh mẽ ngày nào là bạn tốt, người bạn thông minh, lém lỉnh, biết suy đoán, tính toán và biết sẻ chia mọi điều. Tiện đây tôi nói luôn, cả cuộc đời tôi chỉ yêu Bảo Ân mà thôi. Nên dù có thế nào tôi cũng chả thể vung nạp Kỳ Hân vào tim tôi được. Cho nên bà hãy bình tĩnh mà tiếp tục cuộc sống ngày nào đi. Hắn tuyệt tình, hắn nói xong thì lập tức bước đi, hắn bước qua khỏi mặt nó xem nó như người vô hình. Hắn cứ như thế bước thẳng vào nhà không quan tâm xem nó như thế nào. Mặc cho nước mắt nó ngưng khi nào nó cũng chả hay biết. Nó cứ ngồi đo ra dư bất biết cho tới khi nó nghe bọn Lam Anh hơn hở kéo ra hồ bơi thì mới vội vàng phóng xuống hồ để giấu đi cái gương mặt đỏ chót vì khóc. Nó cứu bơi với cái tốc độ nhanh không tưởng tượng được. Năm người kia thì cũng chả biết gì, ngồi đó mà tám chuyện như thương. Hắn cứ như chả có chuyện gì ngồi giỡn với hai tên kia như bao ngày. Một lúc sau nó ngoi lên mặt nước rồi tám chuyện với lũ bạn. Hế nhô, nó đùa, úp cầm, mày bơi mấy tiếng rồi a ca? Demi hỏi nó, không để ý nữa, mà có gì không, nó vẫn ngây thơ, mắt đỏ chót kìa, hắn cố tình cho hai đứa bạn nó biết là có chuyện. Chắc tại không đeo kính bơi, nó ngăn chặn cái ý định của hắn. Vậy hết trưa mai mình lên Đà Lạt hả? Y hỏi lại cả lũ cho chắc mặc dù đã hỏi 80 chục lần. Okakaka, kèn với kỳ đồng thanh kéo dài cho nhỏ nhớ. Thế rồi cả đám cứ nói chuyện qua lại như thế chả khác ngày thường là bao, hắn với nó cũng đớp qua đớp lại nhu trước đây. Đến cỡ 7 giờ 30 tối thì nó nhắn tin cho Thiên Thành. Thành hả, rảnh không, 30, nữa đi cà phê hôm, 30, nữa, ok, ở đâu về, anh chàng trả lời nó, ngay góc bãi biển AK. Vậy nha, tí gặp, nó vẫn tự nhiên, ok, Thiên Thành gần như đã đoán được lý do của cuộc hẹn này nhưng vẫn phải hỏi nó cho ra lẽ nén quyết định đi mặc dù trong tim vẫn chả muốn đối mặt một tí nào. Không sai hẹn, 30, sau nó và Lưu Thiếu Gia đều có mặt ở Điêm Đen. Hi, nó chào hỏi qua loa, ô cầm, bà kêu tôi đen chắc vì chuyện hôm qua, anh chàng đi thẳng vào chủ đề, không sai, đúng vì chuyện hôm qua, tôi muốn xin lỗi vì làm ông hiểu nhầm, nó cũng thẳng thắn. Không sao, nhưng tôi muốn hỏi bà một việc, Thành có vẻ nghiêm túc, chuyện gì, có thích Hoàng Trung thật cô AK, nó cũng nhanh chóng hiểu được vấn đề, đúng, thế đáp án sẽ là, Thiên Thành lấp lưỡng, ông không cần biết, nó dập tắt ngay cái suy nghĩ ấy của cậu bạn, why, vì đó là sự thật AK, Thiên Thành bắt đầu nổi nóng, vì nó không liên quan đến cậu, nó bắt đầu giở giọng lạnh lùng, tại sao không liên quan, chả lẽ cậu thật sự không biết tôi thích cậu AK. Thiên Thành tiếp tục sôi máu não với nó. Bích, đương nhiên là biết, biết từ lâu rồi, nhưng nó cũng liên quan gì đến tôi và Hoàng Trung. Nó tiếp tục cai giọng điệu khinh khỉnh, ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết là tôi có cơ hội hay không chứ. Anh chàng dần mất bình tĩnh. Không, vì như cậu dự đoán. Đúng, tôi thích Hoàng Trung, nó nhấn mạnh từng chữ để anh chàng thoát ra khỏi ảo mộng. Vậy tại sao cậu vẫn nói chuyện với tôi vui vẻ, làm tôi ấp ủ hy vọng hả? Thành nổi cáu lên, bộ chả lẽ tôi không thích cậu thì lại đi ghét cậu. Mà thích cậu mới nói chuyện vui vẻ với cậu đờ si AK. Nó lại tiếp tục thái độ không quan tâm. Vậy tôi hỏi cậu câu cuối cùng, Hoàng Trung hơn tôi điểm nào mà cậu có thể thích cậu ta mà không thích tôi? Thiên Thành có vẻ rất bức xúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về mặt khách quan có vẻ cậu cũng chả thua Hoàng Trung là bao nhưng đối với tôi Hoàng Trung là hoàn hảo, không ai có thể so sánh được với cậu ấy. Thắc mắc của cậu giải quyết xong rồi chứ? Tôi về đây, bye, nó lạnh lùng nói rồi đứng dậy lai xe về villa của Demi để lại Thiên Thành với một vết thương không nguôi. Cậu thề nó sẽ phải hối hận khi nói Hoàng Trung là hoàn hảo. Cách chương.